Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 224, 224. Chương 224 vào cung thấy thái hậu, hoàng cung cao quản thái giám màu đỏ sậm quần áo. Thái hậu bên người cao quản công công Trung Khánh Đức đó là ăn mặc một bộ thứ kim đồng thêu hồng bào. Hai chân đại mại, bước đi mạnh mẽ mà đi đến liên thanh đám người trước mặt, phủ thừa tướng đại công tử. Đại tiểu thư, còn có vương hầu phủ diệu toàn quận chúa, luyện đan thương hội thanh phượng đại sư, nô tài cấp vài vị thỉnh an, đức công công hai tấn hoa dâm. Bò mãn nếp uốn mặt già hiền từ mà cười, cung cung kính kính mà cúc một cung, không biết đức công công tới phủ thừa tướng là vì chuyện gì? Tần Cẩn Mặc tiến lên chặn vài vị cô nương, đức công công liễm cười giải thích hắn hôm nay ý đồ đến. Nô tài là phụng thái hậu ý chỉ, tiến đến tiếp ba vị cô nương tiến cung thăm thái hậu, quả nhiên. Tần Cẩn Mặc xoay người nhìn phía liên thanh, đại gia trong lòng đều minh bạch, này tranh trong cung người tới, đều là hướng về phía thanh phượng đi, thái hậu ý chỉ không thể kháng. Liền tính hôm nay không có tới phủ thừa tướng, trong hoàng cung người, vẫn là sẽ thỉnh liên thanh lại vào cung. Nàng sớm đã đem sự tình nhìn thấu, thanh phượng, ngươi tiến cung sao? Tần Liêm Hàm nhỏ giọng ở liên thanh bên người nói thầm, liên thanh cười nhạt mổ đầu nói. Có thể tiến cung thăm thái hậu nương nương, không phải chuyện tốt sao? Liên quốc nữ tử, cái nào không nghĩ đến thái hậu trước mặt lộ mặt hiến nghệ? Nếu là có thể vào thái hậu mắt, quận chúa, công chúa chờ danh hiệu đều là tùy tùy tiện tiện phong hào. Đức công công ngắm liên thanh liếc mắt một cái, trong lòng thầm than nàng trước sau là cái tiểu cô nương. Về điểm này nhi tiểu tâm tư ai đoán không được. Mặc dù là cái đoạt được luyện đan thương hội bài vị chiến thứ nhất luyện đan sư, vẫn là khát vọng vinh hoa phú quý a. Thái hậu thân phái bên người cao quản công công tới đón thanh phượng vào cung. Này đã là thanh phượng có thể thổi phá ra châu vinh quang. Còn thỉnh phủ thừa tướng tiểu thư, diệu toàn quận chúa còn có thanh phượng đại sư, tùy lão nô vào cung. Xe ngựa đã ở phủ thừa tướng ngoại chuẩn bị tốt. Đức công công nghiêng người ý bảo liên thanh mấy. Người ra phủ thật đúng là có bị mà đến. Xem ra liên thanh ở thủ đô hành tung đều bị hoàng gia người theo dõi nơi tay. Sợ là liền đêm qua, liên thanh vội vàng lãnh Kiệt Nhi tìm một nhà khác tửu lầu ở tạm. Bọn họ cũng biết đi. Tần Cẩn Mặc đưa các nàng ra phủ, lên xe ngựa trước, không quên công đạo muội muội, hảo hảo chăm sóc thanh phượng cô nương, đại ca. Ta minh bạch, Tần Liêm Hàm cho rằng, nếu không phải nàng làm thanh phượng tới phủ thừa tướng, hoàng cung người cũng sẽ không vừa lúc đem thanh phượng mời vào cung sau. Đương nhiên sẽ chiếu cố thanh phượng. Để tránh nàng chọc giận hoàng gia người, thái hậu sai người phái tới xe ngựa. Đại khí xa hoa, thùng xe nội tứ phương bàn lùn thượng. Bãi đầy tiến cống hoa quả tươi, Vương Thiên Toàn cùng Tần Liêm Hàm ngồi ngay ngắn ở xe ngựa bên trái. Liên thanh một người ngồi trên các nàng đối diện, nhìn trên bàn lộ ra hương thơm trái cây. Liên thanh trắng nõn tay nhỏ kéo xuống một viên trong suốt nho đen, hai ngón tay lột bỏ quả nho ra. Lộ ra phỉ lục quả nho thịt, hướng cái miệng nhỏ một phóng, hàm răng cắn lột ra quả nho nước nháy mắt tràn đầy đầu lưỡi, Tần Liêm Hàm cùng Vương Thiên Toàn đã ăn no. Liếc trên bàn ngọc đẹp hoa quả tươi, cũng không nhiều lắm muốn ăn, dọc theo đường đi lắc lư. Liên thanh dùng sạch sẽ vải bố trắng trà lau đôi tay. Ánh mắt liếc hướng xe ngựa mành, khoảnh khắc sau, xe ngựa mành bị một đôi tay già đời vén lên. Đức công công tiêm tế tiếng nói tái khởi. Hoàng cung tới rồi. Vài vị xuống xe đi. Mấy người xuống xe ngựa, xuyên qua tầng tầng giam cầm cung tường, đi vào liên quốc hoàng đế hậu cung. Hậu cung tây khu có một tòa thọ khang cung, đó chính là liên quốc thái hậu trăm dặm huệ cung điện. Hậu cung toàn là chất đầy mỹ hoa cỏ xanh hoa viên. Dạo qua từng mảnh cây cối, mới đến thái hậu thọ khang cung, thái hậu liền ở trong điện chờ vài vị cô nương. Mau vào đi thôi. Đức công công canh giữ ở cung điện ngoại. Liên thanh mấy người giao từ ma ma mang vào cung điện. Hết chương.